Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi từ bất thiện, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, ông MD, beta, Kim NC cộng Tomoyo Doji. Sau đó thái hậu phải vội vã đưa Phất Hy đi Bắc Tề, e rằng cũng bởi vì việc này. Sợ nàng ta lại gây bất lợi đối những thê thiếp sau này trong vương phủ. Nàng khẽ lắc đầu, có điều sau khi Phất Hy đi Bắc Tề thì ta cũng không thể có con được nữa. Ha ha, Ngọc Thiệp Dư cười cay đắng, hạ thấp giọng, ta chỉ là một tỳ thiếp không quyền không thế thì có thể làm được gì chứ. Những đau đớn, khổ sở như thế chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình. Cho dù nói ra cũng không ai tin. Nương nương, nàng bỗng nhiên ngước mắt gọi ta cười cay đắng. Bây giờ, người có tin ta không? Ta chợt giật mình, ta hy vọng là ta sẽ tin. Có điều ngay cả Phương Hàm là người mà ta tin tưởng như vậy cũng ngấm ngầm có tâm tư khác trước mặt ta. Huống chi bây giờ chỉ là lời nói một phía của Ngọc Tiệp Dư, bảo ta làm sao tin tưởng hoàn toàn được đây. Nhưng dù cho nàng nói dối gạt người thì có liên quan gì đến ta đâu. Thứ nàng muốn chẳng qua chỉ là muốn giao phi chết chỉ như vậy mà thôi. Ta không nói gì, nhưng ta biết nàng căm hờn đến nhường nào. Ngọc Thiệp Dư đưa tay lên lau nước mắt hai bên má, hít một hơi dài rồi mới nói. Năm đó Phất Hy hại ta ngã xuống nước mất đi đứa con trong bụng ta vốn muốn à ta cũng chết đuối ở Quỳnh Thai ngay lúc đó. Cũng coi như ăn miếng trả miếng. Đó thật sự là một vị trí thuận lợi, một khi trên sân khấu tắt đèn, nơi đó sẽ trở nên tối tăm không nhìn thấy bóng người, chỉ có điều không ngờ mạng à ta lại lớn như vậy. Đến tận bây giờ ta mới thực sự khẳng định người chặt gãy cây cọc gỗ đúng là nàng Ngọc Tiệp Dư. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay của mình một cách chăm chú. Ta bị hành động này của nàng thu hút cũng cúi đầu xuống nhìn, bàn tay của nàng thật xinh đẹp, những ngón tay thon dài, móng tay màu hồng nhạt tinh xảo, đẹp đẽ. Ta không hay vẽ hoa văn lên móng tay, bởi vì cảm thấy nó quá mức phiền phức. Có điều, màu sắc và hoa văn trên móng tay Ngọc Tiệp Dư thực sự rất hoàn hảo. Ta không khỏi đưa tay cầm lấy bàn tay nàng, khẽ nói. Tỷ tỷ thật là đẹp quá, nàng giống như bị mất hồn, một lúc lâu sau mới ngước mắt hỏi ta. Có thực sự đẹp không? Lúc thốt ra những lời này trong đôi mắt của nàng từ từ lóe lên ánh sáng rạng ngời, khiến cho ta khẽ giật mình. Nàng vừa cười vừa nói. Cho dù nhìn đẹp đẽ đến mấy cũng không nhìn được bao lâu nữa. Nếu không phải vì lần đó ta bị ngã xuống nước sẩy thai thì thân thể của ta cũng không gầy yếu như vậy. Lúc nói ra những lời này, ta nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng đã lắng xuống. Ta chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thân hình gầy gò yếu ớt giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là lập tức ngã xuống ngay, thì ra nguyên nhân vì như vậy. Ta nắm chặt tay nàng nói, hãy đem hết những chuyện hôm nay tỷ tỷ nói với bản cung nói cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng sẽ đòi lại công bằng cho tỷ, nhất định là như vậy. Vừa thốt ra ta lại cảm thấy trong lòng hơi căng thẳng. Chuyện này đã xảy ra nhiều năm, tất cả mọi chứng cứ đã bị xóa tan, những người có liên quan thì dụ Thái Phi đã phát điên, Thái Hậu mặc dù biết nhưng lúc đó bà không nói thì bây giờ nhất định cũng sẽ không nói. Huống chi, bây giờ Ngọc Tiệp Dư bị cuốn vào chuyện Quỳnh Thai nhưng lại có thể diệt trừ Giao Phi, nàng hài lòng còn không kịp nên không có chuyện nàng sẽ nói ra. Nếu Thái Hậu nói ra sự thật thì Hạ Hầu Tử Khâm sẽ nhìn bà như thế nào đây? Bà là người thông minh nên sẽ không tự đẩy mình. Góc truyện audio.com, vào tình huống khó khăn như vậy, Ngọc Thiệp Dư cười khổ lắc đầu. Nương nương không cần an ủi ta, nếu có thể nói thì đã nói từ lâu rồi. Cho dù đau đớn, khổ sở trong lòng nhưng nàng không phải là kẻ ngốc nghếch nên hiểu rất rõ những khó khăn trong chuyện này. Vì thế, nàng thà rằng lựa chọn im lặng rồi buộc bản thân mình đi lên con đường tuyệt vọng này. Cho dù phải cùng Giao Phi đồng quy vô tận, nàng cũng không hối tiếc. Ta đang tính nói tiếp thì nàng bị giành nói trước. Việc này nương nương không nên nhúng tay vào, ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào. Dù sao ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Lời của nàng thốt ra làm ta hoảng hốt vội la lên. Tỷ tỷ nói gì vậy? Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa định tội thì sao lại nói là không còn sống được bao lâu nữa chứ? Nghĩ vậy tự dưng ta cảm thấy trong lòng căng thẳng vô cùng. Nàng lắc đầu nói, vừa rồi nương nương nói móng tay của ta nhìn rất đẹp đúng không? Là vì màu sắc nhìn đẹp mắt phải không? Có điều chỉ cần tẩy đi lớp sơn màu hồng nhạt này thì sẽ thấy ngay móng tay trắng bệch ở bên dưới. Ta đã bị bệnh nguy kịch từ lâu, nhưng lúc còn sống ta tự tay báo thù cho con của mình cũng khiến cho ta hài lòng lắm rồi. Trong giọng nói của nàng tràn ngập sự vui sướng. Ta giật mình nói, sao lại như vậy được còn thái y những phi tần trong cung cứ cách một thời gian, sẽ có thái y bắt mạch khám bệnh, nàng bị bệnh lâu như vậy, sao không có người nào biết được chứ? Nàng ngước mắt nhìn ta, mỉm cười nói, Nương nương ở trong thâm cung không phải một ngày hai ngày, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Những phi tần không được sủng ái thì có ai quan tâm đến đâu? Ta chỉ nói, việc này không nên để cho nhiều người biết thì tất nhiên trong lòng thái y còn cảm thấy vui mừng không hết. Ta im lặng không nói gì, những phi tần không được sủng ái chỉ sợ là chờ đến lúc chết thì hoàng thượng mới biết đến. Vì thế chuyện ta ở trong lãnh cung 2 tháng rồi được thả ra, lúc ta gặp lại nàng mới cảm thấy dường như người vào lãnh cung, không phải ta mà chính là nàng. Nhưng hoàng thượng người, hạ hầu Tử Khâm đối ai cũng có tình có nghĩa, nhưng lại quá mức lạnh nhạt với một mình Ngọc Tiệp Dư. Nàng theo hắn từ khi vẫn là thế tử cho đến khi hắn xưng đế. Từ khi Ngọc Tiệp Dư mang thai con của hắn cho đến lúc nàng sẩy thai, hắn lại càng ngày càng xa lánh nàng. Ngọc Tiệp Dư xoay người đi, một hồi lâu sau mới khẽ nói. Nương nương, việc này không thể trách người khác được. Lúc trước hoàng thượng muốn thành thân với Phất Hy Thái Hậu không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Chuyện này trong lòng hoàng thượng biết rất rõ. Vì thế sau này khi ta ngã xuống nước bị sẩy thai, bởi vì quá đau lòng nên đã nói là Phất Hy cố ý kéo đứt chuỗi hạt trân châu làm cho ta trượt chân. Mặc dù Thái Hậu ngăn cản không cho ta nói như thế nữa, nhưng chắc chắn sẽ có đôi lời bóng gió truyền đến tai hoàng thượng. Nếu như người là hoàng thượng, người sẽ nghĩ như thế nào? Trước đó là không đồng ý cho hạ hầu Tử Khâm lấy Phất Hy, rồi đến lời đồn đại nói rằng dụ Thái Phi làm hại nàng sẩy thai nhưng Ngọc Tiệp Dư lại nói là vì Phất Hy. Đúng vậy, nếu ta là hạ hầu Tử Khâm cũng sẽ cho rằng Ngọc Tiệp Dư thừa dịp sẩy thai để giá họa cho Phất Hy. Vì thế, hắn càng không thích Ngọc Tiệp Dư, phải không? Vì hắn cho rằng, chỉ vì muốn hắn xa lánh Phất Hy, Ngọc Tiệp Dư không từ thủ đoạn lợi dụng cả đứa con đã chết của mình. Ngọc Tiệp Dư không để ý tới sự bất thường của ta tiếp tục. Góc truyện audio.com, nói, vì thế từ lúc Giao Phi trở lại lần thứ hai ta đã để ý nhất cử nhất động của nàng ta. Mãi đến lúc sinh nhật của Thái Hậu, Hoàng thượng muốn dựng sân khấu kịch ở Quỳnh Thai để chúc thọ Thái Hậu, vì Thái Hậu thích nhất là nghe hí khúc. Lúc đó, Giao Phi liền ra sức luyện hí khúc ở Giao Hoa Cung, ta cũng đến từ phủ thế tử Thái Hậu thích hí kịch đương nhiên ta cũng biết. Mà Giao Phi lại chọn lúc này để trình diễn, ta chỉ cho rằng nàng ta muốn lấy lòng Thái Hậu. Chờ đến sinh nhật của Thái Hậu sẽ làm cho Thái Hậu vui vẻ mà mỉm cười với nàng ta. Chuyện đó đã cho ta một cơ hội, vì thế ta đã chờ sau khi sân khấu kịch được dựng lên, suốt đêm đó đã lén ra tay ở chỗ hai cây cọc gỗ. Thậm chí ta còn biết cho dù nàng ta luyện hí khúc gì, chỉ cần nàng ta đứng trên sân khấu chắc chắn hai cây cọc gỗ kia sẽ chịu không nổi, lắc lư và sập xuống trong nháy mắt. Nói đến đây, nàng cười khẩy một tiếng mới nói tiếp. Có điều ta không ngờ, Giao Phi muốn lấy lòng Thái Hậu nên mới cố gắng luyện hí khúc sao. Đêm đó ta đến sân khấu, nhìn thấy nàng ta cũng len lén đến đó. Ta tận mắt nhìn thấy, nàng ta nhổ những cây gỗ của lan can bên cạnh lên. Khi đó, mặc dù ta không biết kế hoạch của nàng ta, nhưng cũng biết nhất định nàng ta đang muốn tính kế ai đó. Nhưng lúc đó ta ở trong nước nên nàng ta không phát hiện ra mà thôi. Cái lan can kia quả nhiên là do Giao Phi làm, như vậy tất cả mọi thứ đều liên quan với nhau. Ngọc Tiệp Dư chậm rãi xoay người lại, nhìn ta nói. Mãi đến ngày sinh của Thái Hậu, Giao Phi chủ động đưa ra yêu cầu muốn Tích Quý Tần đánh đàn giúp nàng ta, thì ta mới biết kế hoạch của nàng ta. Thì ra người nàng ta muốn diệt trừ là Đức Phi. Không, Ngọc Tiệp Dư lắc đầu, nghiến răng nói, nàng ta thực sự muốn đối phó chính là đứa bé trong bụng Đức Phi. Lúc nói đến đứa bé, giọng nói của Ngọc Tiệp Dư tràn đầy tức giận. Chắc chắn là nàng đang nhớ đến chuyện Giao Phi làm hại con của nàng năm đó. Ta nhìn thấy, hai bàn tay của nàng siết chặt lại, những móng tay màu hồng nhạt vẫn xinh đẹp như trước. Ai cũng không thể tin được bên dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp đó lại là một màu trắng bếch mang đầy mùi vị của sự chết chóc. Theo bản năng ta nhìn về phía gương mặt nàng, đúng vậy, sắc mặt có thể dùng son phấn để che giấu. Ta hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Vậy cây ngọc châm kia, nghe vậy, Ngọc Tiệp Dư lại lắc đầu. Chuyện cây ngọc châm, ta thực sự không biết. Đây là chuyện ngoài dự kiến của ta, lúc thấy Thái Hậu lấy cây châm này ra ta cũng giật mình, chẳng lẽ Thái Hậu muốn giá họa cho nương nương sao? Nàng ngước mắt nhìn ta. Ta khẽ run lên, sau đó mới lắc đầu, không phải Thái Hậu muốn giá họa cho ta, vì lúc đó, Thái Hậu cũng không biết cây châm kia là của ta. Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói, cây châm đó là của bản cung đưa cho Thẩm Tiệp Dư. Thẩm Tiệp Dư, nàng giật mình, không phải nàng ta đã phát điên rồi sao? Ta gật đầu, chính vì như vậy mới kỳ lạ, chẳng lẽ là Thục Phi? Xem ra, không chỉ có ta mà nàng cũng cho là như vậy. Giống như cây ngọc châm kia là đồ của ta, trong hậu cung có rất nhiều phi tần biết. Vậy thì Thẩm Tiệp Dư là người của Thưa Quý Tần, cũng là người của Diêu Thục Phi, trong hậu cung cũng không ít người biết. Có điều bây giờ ta không có bất kỳ chứng cứ nào trong tay. Đến tận bây giờ ta mới cảm thấy trong hậu cung khắp nơi đều có nguy cơ ẩn nấp. Màn kịch ngày hôm qua mà có bao nhiêu người tham dự. Giao Phi nhổ cọc lan can, Ngọc Thiệp Dư chặt cọc gỗ, Diêu Thục Phi. Góc chuyện audio.com, đưa ra cây châm, hoặc là còn có nhiều người hơn nữa. Có điều những người này ẩn mình tốt hơn, nên nhìn thoáng qua không ai nhìn thấu được. Ta hít một hơi, tranh đấu với nhau từng bước để giành thắng lợi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng đằng sau rình, rốt cuộc ai là bọ ngựa, ai thật sự là chim sẻ chứ? Không đi đến bước cuối cùng, không ai có thể nói được nguyên nhân chính xác cả. Ngọc Thiệp Dư khẽ than một tiếng rồi nói, cũng được dù sao kết quả của chuyện này cũng giống như ta dự đoán, ta không hề cầu mong điều gì. Ta cứu nương nương lần này cũng coi như báo đáp ân điển của nương nương. Ta giật mình, ta đối với nàng có chỗ nào được coi là ân điển chứ? Lúc trước tiếp cận nàng cũng vì có tính toán riêng, dường như nàng cũng nhìn thấu được tâm tư của ta nhưng chỉ lạnh nhạt nói. Nương nương không cần áy náy, nếu ta không bị bệnh có thể lần này cũng sẽ không đứng ra nhận tội thay nương nương đâu. Người cũng biết trong hậu cung không hề có đúng sai mà chỉ có thắng thua thôi. Mặc dù nàng nói như vậy làm mất đi sự ấm áp nãy giờ, nhưng không biết tại sao lại làm cho lòng ta thoải mái hơn nhiều. Không có đúng sai, chỉ có thắng thua mà thôi. Những lời này có thể nói ra được thật là tốt quá. Cung đấu, không phải là như vậy sao? Nương nương, nàng nhìn ta khẽ nói, sinh cho hoàng thượng một đứa con, mẹ sang nhờ con, đạo lý này ta tin chắc rằng không cần ta phải dạy người. Trong lòng ta hơi căng thẳng, đạo lý này đương nhiên ta biết. Ta cũng muốn sinh cho hắn một đứa con, chỉ có điều. Trong đầu ta lại nhớ tới những lời nói của hắn ở lãnh cung ngày ấy. Không phải hắn không muốn ta sinh cho hắn một đứa con, mà vì hắn còn đang lo lắng chuyện gì đó. Nhưng hắn không muốn nói cho ta biết, ta gật đầu nói với nàng, đa tạ tỷ tỷ, trong lòng bản cung hiểu rất rõ. Lúc này, nét mặt Ngọc Thiệp Dư mới giãn ra, phảng phất nét cười, nàng nhìn ta sau đó mới cúi thấp đầu nói. Nương nương, mời người trở về đi, ở chỗ này lâu như vậy sợ là không tốt. Năm sau, nếu người còn nhớ đến thần thiếp thì hãy thắp cho thần thiếp một nén nhang. Ở trên đời này, thần thiếp không còn người thân nào, thần thiếp đi rồi cũng không có gì lo lắng, vướng bận cả. Những lời cần nói đều đã nói xong, nàng lại trở về với hiện thực vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình là Ngọc Thiệp Dư. Ta chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, cắn răng nói. Tỷ tỷ không muốn gặp mặt hoàng thượng một lần nữa sao? Nếu như nàng muốn, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức để hắn đến đây, cũng coi như ta làm chuyện cuối cùng cho nàng. Thì ra người đối với người thật sự khác biệt như vậy. Nhớ khi đó Tư Quý Tần sắp chết cầu xin được gặp ta, còn nhờ ta đem túi gấm của nàng ta thêu chuyển cho Hạ Hầu Tử Khâm. Mặc dù ta đồng ý nhưng chưa kịp ra khỏi Ngọc Thanh Cung đã tiện tay vứt bỏ nó. Còn lần này ta lại thật tâm muốn giúp Ngọc Thiệp Dư. Nàng khẽ cười, lắc đầu. Không được, ta không muốn giữ lại những ký ức này. Nàng vừa nói xong liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ta. Nàng nói những ký ức này, như vậy cuối cùng là muốn, hay là không muốn đây? Ta không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng cũng không bước lên nữa, một lát sau mới hỏi. Tỷ tỷ yêu chàng sao? Bờ vai của nàng khẽ run lên, một lát mới nói. Sao có thể nói là yêu được chứ? Ngày đó, lúc lão vương gia ban ta cho hoàng thượng, ta chỉ nghĩ rằng từ nay mình đã có một chỗ dựa, nhưng biết đâu rằng, muốn dựa vào đâu phải dễ dàng như vậy. Góc chuyện audio.com, ta và hoàng thượng vốn không nên ở bên cạnh nhau. Vì chàng không yêu ta, mà ta cũng chỉ coi chàng như một chỗ dựa mà thôi. Ta cố kìm nén, không để nước mắt lăn xuống, thứ Ngọc Thiệp Dư muốn thực ra rất đơn giản, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm lại không thể cho nàng được. Lúc bước ra khỏi Đinh Hiên Các trong lòng ta không thể nào bình lặng được. Tình Hòa thấy ta đi ra, vội vàng hỏi han, chạy lại đỡ ta. Nương nương không sao chứ ạ? Ta miễn cưỡng lắc đầu, nhìn nàng nói. Hồi cung thôi, nàng gật đầu, đi bên cạnh ta im lặng không nói thêm một câu nào nữa. Ta và Tình Hòa đi được một đoạn, chợt nhìn thấy trên con đường nhỏ phía xa xa có mấy người mặc quan bào. Ta quan sát bọn họ thật kỹ, bọn họ mới đi ra khỏi ngự thư phòng. Ta giật mình, nhớ lại đêm qua, Hạ Hầu Tử Khâm nói, hôm nay Lâm Triều chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Xem ra đâu chỉ là Lâm Triều, mà ngay cả Hạ Triều, các đại thần vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, nếu không vì sao đến tận bây giờ mới rời khỏi ngự thư phòng chứ. Ta và Tình Hòa đi ở bên cạnh thấy trong đám người bên đó có một người đột nhiên quay đầu lại, ta giật mình, nhìn lại thì thấy là Cố Đại Nhân. Tính ra, đã mấy tháng rồi ta chưa gặp ông ấy. Khi đó gặp lại là bởi vì chuyện Cố Khanh Hằng bị Thái Hậu phạt trưởng. Cố đại nhân và ta nhìn nhau từ phía xa, nhưng ông ấy không có ý dừng bước lại, trong đôi mắt của ông ấy vẫn tràn đầy sự căm ghét và oán hận không hề che giấu như trước kia. Thiên Lục nói, Cố Khanh Hằng đang làm việc gì, ngay cả Cố đại nhân cũng không biết. Nếu Thiên Lục đã cho rằng ta biết, chẳng lẽ Cố đại nhân cũng cho là như vậy sao? Có điều với tính tình của ông ta, mặc dù cho là như vậy cũng không thèm đến hỏi ta. Ta khẽ lắc đầu, không nhìn ông ta nữa. Trở về cảnh Thái Cung, nhìn thấy Tường Hòa và Tường Thụy tươi cười chạy đến. Nhìn bộ dạng của bọn họ chắc chắn là đã biết chuyện đêm qua ta ngủ lại Thiên Dận Cung rồi. Ta bước vào thấy Phương Hàm đi về phía ta nói. Nương nương đã trở về. Ta gật đầu nói, cô, đây là Tình Hòa, là cung nữ hoàng thượng ban cho bản cung. Ta nhìn thấy trong đôi mắt Phương Hàm chợt sáng lên, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ gật đầu. Tình Hòa bước lên, cười nói. Người chính là Phương Hàm cô sao? Tình Hòa thỉnh an cô, sau này có gì không hiểu, xin cô chỉ bảo. Phương Hàm lạnh nhạt nói, đã là người của Hoàng thượng ủy nhiệm thì cần gì ta phải chỉ bảo nữa. Ta hò khẽ một tiếng nói, bản cung cảm thấy mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi trước một chút. Tình Hòa bước lên đỡ ta lại phất tay nói. Không cần hầu hạ, ta xoay người, đang tính đi vào bên trong, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng hô. Hoàng thượng giá lâm, ta hơi ngạc nhiên, lúc ta trở về mới nhìn thấy những vị đại thần kia, vậy mà hắn đã tới cảnh Thái Cung nhanh như vậy sao? Đang suy nghĩ miên man đã thấy hắn bước nhanh vào, mọi người vội vàng hành lễ với hắn. Ta cúi người nói, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, hắn không nói lời nào, bước lên kéo tay ta đi ra ngoài. Ta giật mình, nhỏ giọng gọi hắn, Hoàng thượng, hắn không gọi thì toàn bộ người của cảnh Thái Cung ta vẫn còn quỳ trên mặt đất không ai dám đứng dậy. Bước chân của hắn rất nhanh, ta không dãy giụa để mặc hắn kéo ra ngoài. Ngự kiệu đã chờ sẵn bên ngoài, hắn kéo ta lên kiệu. Lý Công Công vội kêu lên, khởi giá, Hoàng thượng mang thần thiếp đi đâu? Ta nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Hắn không nhìn ta, chỉ lạnh lùng nói. Giao Hoa Cung, ta, gocchuyenaudio.com, ngạc nhiên vô cùng, hắn muốn đi Giao Hoa Cung, tội gì phải dẫn theo ta chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là giỏi, hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay tất cả văn võ triều thần đều biết hết. Trẫm cho rằng, toàn bộ người dân thiên triều cũng biết rồi đấy. Lòng ta chợt trầm xuống, hắn lại nói tiếp, lúc thượng triều tất cả tấu chương đều dâng lên mong trẫm ban cho Giao Phi cái chết. Hạ triều, bao nhiêu là trung thần còn chạy tới ngự thư phòng của trẫm tiếp tục khuyên bảo. Nói rằng nàng là yêu nữ của Bắc Tề, không thể giữ lại để nàng tiếp tục gây họa cho con cháu của trẫm. Giọng nói của hắn cực kỳ kích động, thực ra dù cho hắn không nói, nhưng lúc nhìn thấy các vị đại thần kia trong lòng ta cũng đã đoán đúng mấy phần. Bàn tay hắn để trên đầu gối bỗng nhiên nắm chặt lại, lạnh lùng nói. Ngay cả Diêu Hành Niên ở xa Tích Tận Thương Châu cũng trình tấu chương lên, trẫm chưa bao giờ biết thì ra bọn họ quan tâm đến chuyện của trẫm đến thế. Ta giật mình nhìn hắn, chuyện này vừa mới xảy ra vậy mà ngay cả Diêu Hành Niên cũng biết sao. Sau đó ta lại nghĩ tới những lời Thiên Lục nói với ta. Nàng nói lần này sẽ không bỏ qua cho Giao Phi, thì ra là nói đến chuyện này sao? Phía sau Thiên Phi và Thiên Lục có Cố đại nhân ở trong triều đương nhiên là có thế lực nhất định cho nên sẽ có rất nhiều đại thần ký vào một tờ tấu chương yêu cầu ban cho Giao Phi cái chết. Còn Diêu Hành Niên nhất định là do Diêu Thục Phi nói. Hậu cung có người nhiều như vậy, việc này sao có thể bình thường như mọi lần được, ai nấy đều hận chưa thể đẩy Giao Phi vào chỗ chết mà thôi. Đừng nói chi bên ngoài, trong hậu cung còn có Thái hậu nữa. Thái hậu cũng không hy vọng Giao Phi tiếp tục sống trên cõi đời này. Biết bao nhiêu người đang chờ cơ hội này để thừa cơ hãm hại. Sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy được? Ta nhìn người bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Vậy Hoàng thượng nghĩ sao? Trong lòng Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Chậm hắn bỗng nhiên im lặng ngước mắt nhìn về phía ta, một lát sau mới hỏi. Nàng cảm thấy chậm nên làm như thế nào? Trong lòng ta chợt trầm xuống, quả nhiên hắn muốn ta nói. Có phải hắn đã biết bây giờ trong hậu cung chỉ có một mình ta không có bất kỳ hành động gì, cho nên mới muốn hỏi ta chăng? Ta chỉ cười nhạt bởi vì phía sau ta không có chỗ dựa mà thôi. Sau đó ta lại hỏi chính mình, nếu như có ta cũng sẽ làm như vậy sao? Ta khẽ lắc đầu, giả thiết này thật quá buồn cười. Ta hít một hơi mới trả lời, Giao Phi mưu hại Hoàng Phi, mưu hại Hoàng tự đã là sự thực ngay trước mắt. Cho dù hoàng thượng muốn nàng ấy thoát tội chỉ sợ càng thêm khó khăn. Huống chi văn võ bá quan cũng đã biết nên trong triều không thể đè lắng chuyện này xuống được. Từ trước đến nay người phạm tội này đều phải chết, nhưng nếu hoàng thượng muốn bảo vệ tính mạng của nàng ấy thì cũng có thể. Ai bảo bây giờ nàng ấy là quận chúa Bắc Tề chứ? chỉ cần người nói vì mối quan hệ bang giao với Bắc Tề, đặc xá tội chết cho nàng ấy, thần thiếp tin sẽ không có người nào nhiều lời nữa đâu. Có điều đã gây họa thì không thể tránh tội được. Ta nghiêm túc nhìn hắn, thấy hai đầu mày của hắn nhíu chặt, ta cắn môi nói, vì thế, mấu chốt là phải xem thử rốt cuộc trong lòng hoàng thượng muốn như thế nào. Tất cả những gì ta nói ở đây, chắc chắn hắn đã nghĩ tới. Hắn chỉ muốn ta nói ra mà thôi, có lẽ hắn cần cho mình một lý do để tha cho Giao Phi. Cũng có thể, hắn còn do dự còn chần. Góc truyện audio.com, trừ, hắn vẫn còn luyến tiếc. Ta đột nhiên nhớ tới lần đó, lúc phong vị cho Diêu Thục Phi, hắn cũng giống như bây giờ, muốn ta nói ra nội dung của thánh chỉ kia. Một lúc lâu sau, mới nghe hắn nghiến răng hỏi, trẫm có thể tha cho nàng ấy sao? Ta gật đầu, đương nhiên có thể, bởi vì người là hoàng thượng. Có điều hoàng thượng cần phải suy nghĩ rõ ràng, không có một quân vương nào có thể chấp nhận một quận chúa ngoại tộc hãm hại hoàng tử của mình rồi sau đó còn buông tha cho nàng ta dễ dàng như vậy. Nếu người tha cho Giao Phi sẽ làm tổn hại đến sự anh minh của người. Thiên hạ bách tính sẽ nhìn người và nói người là hôn quân. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng gần từng chữ một. Láo xược, ta không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ bình thản nói. Thần thiếp không láo xược, chỉ sợ thần thiếp nói câu này thì trong lòng người đã hiểu rõ ràng. Chuyện của Giao Phi lớn như vậy, cho dù hắn cố tình muốn tha cho nàng ta cũng đã thân bất do kỳ mất rồi. Trong đầu ta lại nhớ tới câu nói của Ngọc Tiệp Dư. Lần này, nàng ta còn có thể thoát tội được sao? Như vậy bây giờ là ta đang giúp Ngọc Tiệp Dư. Những lời Ngọc Tiệp Dư nói với ta ở Đinh Hiên Các có lẽ trong tiềm thức của ta đã tin tưởng. 5 năm trước Giao Phi hại chết con của nàng, 5 năm sau, Giao Phi lại dẫm chân vào cuộc trả thù đã được báo trước, bất kỳ ai cũng sẽ không cho nàng ta cơ hội thoát khỏi chuyện này. Giao Phi cho rằng nàng ta tính kế rất hoàn hảo, lại không biết rằng phía trước phía sau của nàng ta, biết bao nhiêu người cũng đang tính kế lại chính nàng. Bọn họ đang chờ nàng ta đi nhầm một bước, chờ nàng ta vạn kiếp bất phục. Hạ Hầu Tử Khâm nhìn thẳng vào mắt ta, đôi môi khẽ động đậy, nhưng không nói thêm gì nữa. Ta cũng im lặng, ngự kiệu đi được một lúc mới từ từ dừng lại. Lý Công Công nhỏ giọng nói, hoàng thượng đã tới Giao Hoa Cung rồi. Hắn không nói lời nào nhưng sắc mặt ngày càng khó coi. Ta cầm tay hắn, nhẹ nhàng nói, hoàng thượng xuống kiệu đi, người đến đây không phải là có chuyện muốn nói với nàng ấy sao? Hắn nhìn ta, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, để cho Quang Nỗ suy nghĩ một chút đã, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Quang Nô Quang Nỗ, SSN đã dò, chữ Quang ở đây là chẹp chẹp, không tiện nói. Chữ Nỗ là nỗ lực gắng sức, ghép lại không ra được nghĩa gì. Nhưng nhiên hiệu của SSTK là Nguyên Quang, có lẽ đang là một cách xưng hô của vua thôi. Tương tự như Triển Chiêu xưng Triển Mỗ thay vì Nỗ. Ta im lặng cuối cùng ngồi xuống, được rồi, để cho hắn suy nghĩ đi. Chuyện trước kia, Ngọc Tiệp Dư không muốn cho hắn biết nên ta cũng sẽ không tiết lộ. Ngọc Thiệp Dư cũng nói, nếu không phải nàng không còn sống được bao lâu, nàng cũng sẽ không đứng ra chịu tội để cứu ta. Như vậy chuyện khi đó ta không nên nói ra, tránh cho hắn nghĩ rằng, đã đến nước này mà ta còn muốn thừa cơ hãm hại Giao Phi. Ta thực sự không nên vượt qua giới hạn của hắn, ở trong hậu cung ta đã học được nhiều điều nên hiện tại cũng thông minh hơn một chút. Chỉ ít trong chuyện lần này của Giao Phi ta vạn vạn lần không thể đụng chạm, cho dù chỉ là một chút thôi cũng không nên. Không biết đã trôi qua bao lâu ta mới nghe hắn hỏi. Nếu trẫm bỏ qua cho nàng ấy, nàng sẽ nghĩ thế nào? Ta sửng sốt, những lời vừa rồi của ta chẳng qua là giúp hắn phân tích lợi và hại. Nhưng bây giờ hắn lại hỏi ta nghĩ thế nào? Hắn đang thăm dò ta sao? Ta nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, khẽ cười một tiếng, đến lúc này mà hắn còn có thể thăm dò. Góc truyện audio.com, ta sao, sắc mặt của hắn quả thực không tốt chút nào, ta nhỏ giọng nói. Nếu hoàng thượng kiên trì muốn làm như vậy, thần thiếp không có gì để nói. Cho tới bây giờ, Giao Phi vẫn là nỗi đau trong lòng hắn. Vì thế, đối với những chuyện liên quan đến nàng ta, hắn đều vô cùng mẫn cảm. Cho nên ta nhất định cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ta nói thế cũng không phải gạt hắn. Cho dù hắn có thể giữ lại mạng sống của Giao Phi thì cảm tình của hắn với nàng ta cũng đã khác trước, không phải sao? Phất Hy tốt đẹp trong lòng hắn đã chết, không bao giờ tồn tại nữa. Thứ ta muốn không phải chính là điều này sao? Như vậy ta còn cầu mong gì nữa chứ? Một lát sau ta lại hỏi hoàng thượng đã quyết định soạn thánh chỉ rồi sao? Hắn chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không nói thêm gì nữa. Trong chốc lát ta thấy hắn đứng dậy, ta cũng đứng lên theo. Lúc sắp ra khỏi ngự kiệu thì bước chân của hắn chợt ngừng lại. Ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, sắc mặt hơi khác thường. Ta nhíu mày hỏi, hoàng thượng làm sao vậy? hắn lại lắc đầu nói, vào trong thôi, ta giật mình, nhưng hắn đã bước nhanh ra ngoài. Lý Công Công thấy chúng ta đi ra, bước lên phía trước, đang định nói gì đó thì nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói. Tất cả chờ bên ngoài, không có mệnh lệnh của trẫm, không ai được bước vào. Hoàng Lý Công Công còn muốn nói thêm nhưng Hạ Hầu Tử Khâm đã kéo ta bước nhanh vào trong. Vũ Lâm Quân canh giữ bên ngoài vội vàng hành lễ với chúng ta. Ta hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến Giao Hoa Cung. Có lẽ cũng là lần cuối cùng, mặc kệ Giao Phi có bị ban chết hay không, sau này Giao Hoa Cung cũng không còn là nơi ở của nàng ta nữa. Lãnh Cung a, lâu như vậy rồi, không biết đã sửa chữa xong chưa? Ta chỉ không nghĩ tới, Lãnh Cung được tu sửa thành một cung điện tốt hơn, lại là để chuẩn bị cho nàng ta. Vừa vào tới bên trong, thị vệ canh giữ ngoài tầm cung thấy chúng ta đi tới, vội quỳ xuống hành lễ. Bọn họ đang định thỉnh an, lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm đưa tay lên, ý bảo bọn họ không cần lên tiếng. Hắn chần chờ một lát rồi thả tay ta ra, đi thẳng lên phía trước. Bàn tay hắn sắp chạm đến cửa phòng, chợt nghe kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa đã mở ra. Bên trong, lộ ra khuôn mặt tiều tụy của Giao Phi. Xem ra, nàng ta đã nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng ta đang chờ hắn đến. Vừa trông thấy rõ người đứng bên ngoài, đôi mắt của nàng ta tràn đầy sự mừng rỡ, lập tức nhào vào lòng hắn, khóc nức nở. Hoàng thượng biểu ca muội biết, huynh sẽ không bỏ mặc muội mà. Muội biết huynh đã nói, huynh sẽ bảo vệ muội vĩnh viễn mà, huynh không có gạt muội. Nàng ta vừa nói xong lại khóc òa lên, ta hơi kinh ngạc, mặc dù ta chưa từng gặp Phất Hy lúc trước nhưng biểu hiện của Giao Phi như vậy, chỉ sợ là lại trở về như cách đây 5 năm, khi nàng ta vừa xinh đẹp lại nhu mì. Thật sự ngay cả ta cũng cảm thấy thương xót vô cùng. Ta lo lắng nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, tận mắt thấy nàng ta như vậy, hắn vẫn có thể chịu đựng được sao? Hắn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa bả vai của nàng, nhỏ giọng nói. Giao Phi trẫm, biểu ca, Giao Phi hoảng hốt nhìn hắn, cắn môi nói. Trước đây, huynh đâu có gọi muội như thế? Trước đây, à, đúng vậy, hắn gọi nàng ta là Hy Nhi. Có điều bây giờ, còn có thể quay lại như trước kia được sao? Hắn bước lên mấy bước, Giao Phi lui lại theo bản năng. Ta chần chờ một lát cuối cùng cũng bước vào, thị vệ vội vàng đưa tay đóng cửa phòng lại. Ta nhìn bốn phía, đúng như gocchuyenaudio.com, lời Ngọc Tiệp Dư nói, Thái Hậu đã hạ lệnh thu dọn tất cả những vật có thể gây nguy hiểm trong phòng, ngay cả bộ ấm chén uống trà trên bàn cũng không còn. Mà Giao Phi, đúng như ta nghĩ, nàng ta đang chờ Hạ Hầu Tử Khâm đến, vì thế sẽ không bao giờ chọn cách tự sát. Ánh mắt Giao Phi cuối cùng nhìn về phía ta, đôi mắt của nàng ta bỗng nhiên mở lớn, chỉ vào ta nói. Ngươi tới đây làm gì? Ai bảo ngươi tới đây? Nàng ta tức giận đến mức ngón tay không ngừng run lên. Đột nhiên, nàng ta chợt nghĩ tới điều gì đó, hoảng sợ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, run giọng nói, biểu ca. Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng đẩy người Giao Phi ra, khẽ nói. Đây là lần cuối cùng trẫm tới thăm nàng. Sau này, trẫm sẽ không bao giờ đến nữa. Hãy tự giải quyết mọi chuyện cho tốt. Lời hắn nói ra, đến ta cũng chấn động, những lời này thật là lạnh lùng, ngay một chút tình cảm cũng không có. Nhưng ta biết thứ lạnh nhất chính là trái tim của hắn. Giao Phi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, ngước nhìn hắn, từng giọt lệ theo khóe mắt trào ra. Nàng ta lắc đầu, khóc nức nở. Không, huynh gạt muội, huynh làm sao có thể không cần muội, làm sao có thể, huynh đã quên rồi sao? Huynh đã nói muốn thành thân với muội, muốn đối tốt với muội cả đời. Ta lạnh lùng nhìn Giao Phi, lời thề với nàng ta ngày trước hắn chưa bao giờ quên. Mặc dù không thể cho nàng tình yêu như nàng mong muốn, nhưng hắn đã cố gắng đem đến cho nàng những thứ tốt nhất. Thậm chí hắn còn nói, có thể sủng nàng ta cả đời. Chỉ là, bản thân Giao Phi không chịu an phận mà thôi. Đáng tiếc chuyện đã tới nước này mà nàng ta vẫn không hiểu rõ, còn cho rằng, là Hạ Hầu Tử Khâm phụ bạc nàng ta. Đột nhiên, nàng ta nhìn về phía ta, cất giọng the thé gào lên. Có phải vì ả ta hay không? Là ả gièm pha với huynh, nói tất cả mọi tội lỗi đều là do muội gây ra, phải không? Biểu ca, lời của ả sao huynh có thể tin được chứ? Ả ta muốn chiếm lấy tình yêu của huynh, ả muốn diệt trừ hết tất cả phi tần. Chuyện ở Quỳnh Thai, huynh thực sự cho rằng ả ta không có liên can sao? Biểu ca, huynh là người khôn khéo như vậy, chẳng lẽ chàng thực sự cho rằng lời của Ngọc Tiệp Sư là thật sao? Ngọc Tiệp Sư là người nhát gan, sao có can đảm làm chuyện như vậy chứ? Cây ngọc châm kia, rõ ràng là của ả ta, là ả ta đã đánh rơi ở bên cạnh hồ. Ngọc Tiệp Dư chẳng qua là gánh tội thay ả ta mà thôi. Biểu ca, huynh thật là hồ đồ, nàng gào đến khàn cả giọng, nói hắn hồ đồ sao, nếu hắn tin lời của nàng, đó mới thực sự là hồ đồ. Đúng vậy, Ngọc Thiệp Dư là người nhát gan, cả đời nàng sợ rằng chỉ có lần này là dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Tất cả cũng vì mối hận giết con mà nàng đã chôn giấu tận đáy lòng trong nhiều năm nay. Ta không nói lời nào, lại thấy hắn xoay người cầm tay của ta, nhỏ giọng nói. Nàng ấy chưa bao giờ nói một câu không phải về nàng trước mặt trẫm. Trong lòng ta cảm thấy thật ấm áp, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong đôi mắt hắn ngập tràn đau thương. Giao Phi xông tới kéo cánh tay kia của hắn, gào lên thê thảm. Biểu ca à, ta giả vờ giả vịt như vậy Trinh cũng sẽ tin sao? Ở trước mặt huynh, à không nói những điều không phải về muội, nhưng còn những việc à ta lén lút làm thì sao? Chuyện ở Quỳnh Thai, đủ rồi, hắn rút tay ra, lạnh lùng nhìn nàng ta trầm giọng nói, đừng nhắc chuyện Quỳnh Thai trước mặt trẫm nữa. Biểu ca Giao Phi hoảng sợ nhìn hắn, không buông tay ra, cả người từ từ run lên, đôi mắt giấy lên sự căm hận sâu sắc đối với ta. Nước mắt trên khuôn, gocchuyenaudio.com, mặt nàng ta không ngừng chảy xuống, từng giọt rơi trên mặt đất. Nàng ta cố gắng hít vào một hơi, nhìn ta nói, thì ra huynh vì bảo vệ cho à ta, có thể bỏ mặc muội. Thì ra huynh vì giấu giếm cho à ta, còn có thể trơ mắt nhìn Ngọc Tiệp Dư gánh tội thay. Việc này không liên quan đến nàng ấy. Hạ Hầu Tử Khâm lạnh giọng nói, huynh gạt người, đến bây giờ huynh còn muốn gạt muội sao? Giao Phi cười lạnh, huynh sợ muội làm tổn thương à sao? Vì thế tới bây giờ mà huynh vẫn nói như vậy, ta không nói được lời nào, chỉ nhìn Giao Phi, nàng ta đâu biết rằng, không ai hiểu rõ chuyện cây ngọc châm bằng Hạ Hầu Tử Khâm. Lúc Thái Hậu lấy cây châm ra chính là lúc có thể chứng minh sự trong sạch của ta, không phải sao? Bây giờ, Giao Phi còn nói như thế, hắn sẽ tin sao? Ngược lại nàng ta càng nói càng khiến Hạ Hầu Tử Khâm thất vọng về nàng. Hy Nhi, hắn bỗng nhiên gọi tên nàng ta. Ta nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Giao Phi thay đổi, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Hạ Hầu Tử Khâm nói tiếp, trẫm chưa bao giờ quá thiên vị một ai, nếu nói thiên vị cũng chỉ với một mình nàng. Trong buổi thượng triều hôm nay, có biết bao nhiêu tấu chương trình lên, đều muốn trẫm phải định nàng tội chết, nhưng trẫm chưa bao giờ muốn nàng chết. Giao Phi hoảng sợ, đôi mắt mở to nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn lại nói tiếp. Nhưng nàng còn chưa biết sai sao, còn vọng tưởng kéo đàn Phi chịu tội chung với nàng sao. Cho tới bây giờ, nàng ấy chưa từng làm chuyện gì bất lợi đối với nàng. Mặc dù trẫm nói, muốn sủng nàng cả đời, nàng ấy cũng chưa từng nói nửa câu oán hận. Trẫm nói như thế, chẳng lẽ nàng vẫn không rõ sao? Sắc mặt của nàng ta vừa rồi còn thoáng mừng rỡ, dần dần đã trở nên xám xịt như tro tàn. Ta nghe Giao Phi run run nói, vì thế, huynh phụ nghĩa vong tình, bỏ mặc muội để yêu à ta sao? Biểu ca, huynh đã quên trước kia chúng ta ở bên nhau như thế nào rồi sao? Đôi mắt hắn vẫn tràn đầy đau xót, trẫm chưa từng quên, không, huynh đã quên hết từ lâu rồi. Nàng ta khóc ròng nói, ai cũng nói đế vương vô tình, ta thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng huynh không giống bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Huynh vừa có niềm vui mới thì lập tức quên đi tình cũ. Huynh bây giờ chỉ còn biết mỗi à, chỉ chăm chăm che chở cho à ta. Có lẽ đế vương đúng là vô tình, nhưng trong vô tình cũng hữu tình. Chỉ là Giao Phi đã sai lầm rồi. Nàng ta chậm chạp ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối nói. Đã như vậy ta cũng không muốn sống nữa, huynh mau hạ chỉ giết ta đi. Nàng ta cúi xuống, vùi mặt vào đầu gối, nức nở nói. Dù sao ta cũng không nên sống, 5 năm trước ta nên chết đi thì hơn. Nếu khi đó ta chết, Phất Diêu cũng sẽ không thay thế ta vào cung, con bé sẽ không phải chết. Hu hu, cuối cùng, nàng ta không chịu đựng được nữa, gào khóc thảm thiết. Ta bỗng thấy động lòng trắc ẩn, vì khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm đã từng nói, Phất Hy còn một người em gái cùng cha khác mẹ ở Bắc Tề, mặc dù hai chị em quanh năm suốt tháng không gặp nhau được mấy lần, nhưng tình cảm lại rất tốt. Hắn còn nói, điều Phất Hy hy vọng nhìn thấy nhất đó là Phất Diêu được hạnh phúc. Vì thế khi biết người đến hòa thân chính là Phất Diêu, hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế, sắp xếp một mối nhân duyên tốt đẹp cho Phất Diêu. Phất Hy và Phất Diêu, bọn họ thật giống Thiên Phi và Thiên Lục, đều là tỉ muội tình thâm. Nói thật ta thực sự đố kỵ với bọn họ, có điều trên đời này, không phải muốn điều gì cũng có thể đạt được, người chết không phải Phất Hy. gocchuyenaudio.com, mà lại là Phất Diêu. Nàng ta khóc nức nở, hai vai run rẩy, vừa khóc vừa nói. Khi đó Thái tử ca ca đã nói, ta và huynh không phải là một đôi hoàn hảo. Ca ca còn nói, nếu như ta bằng lòng, có thể cầu xin hoàng hậu lựa chọn giúp ta một công tử của gia đình danh giá để gả đi. Có điều ta không tin, cho tới bây giờ ta cũng không tin. Ta chợt cảm thấy hoảng sợ, Thái tử ca ca mà Giao Phi nhắc đến, không thể nghi ngờ chính là Thái tử Tiền Triều. Ta hoảng hốt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, thấy sắc mặt của hắn không thay đổi mới yên tâm, xem ra hôm nay cho dù Giao Phi nói gì, hắn cũng không muốn trách tội. Mặc dù nàng ta không ngừng nhắc đến Thái Tử Tiền Triều, hắn cũng có thể coi như chưa nghe thấy. Có lẽ Thái Tử Tiền Triều nói đúng, đó gọi là kẻ trong cuộc thì mê muội, người đứng ngoài thì tỉnh táo. Khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm còn nói, hắn cho rằng hắn yêu nàng ấy, yêu đến tận xương tùy. À, đây chẳng qua là do tất cả mọi người đều nói bọn họ là một cặp trời sinh, cho nên hắn cũng thực sự nghĩ như thế. Vì vậy, khi so sánh tình cảm với Phất Hy hoàn toàn khác so với Ngọc Tiệp Dư, hắn liền nghĩ đó là tình yêu. Hắn còn tưởng rằng, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Mãi sau này hắn mới nhận ra quý trọng và yêu là hoàn toàn khác nhau. Ta chợt nhớ tới Cố Khanh Hằng. Đối với Cố Khanh Hằng, ta vô cùng quý trọng. Y là người thân của ta, vì thế ta hy vọng y sẽ sống thật tốt, ta có thể làm rất nhiều chuyện để bảo vệ cho y. Nhưng tình cảm đó rốt cuộc không phải là yêu. Bọn họ không nhận ra điều này, nhưng Thái Tử lại nhìn thấu, cho nên mới nói bọn họ không nên ở bên nhau. Ta giật mình, chợt nhớ dụ Thái Phi từng nói, khi đó bà còn nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Hay có thể nói, bà cho rằng Thái Tử và Phất Hy có tư tình? Ta khẽ lắc đầu, bây giờ ta nên quan tâm đến chuyện này sao? Hắn chỉ đứng đó, không bước thêm bước nào. Bỗng nhiên ta thấy hắn lùi nửa bước, chân mày nhíu chặt. Ta nhỏ giọng gọi hắn, lại thấy hắn chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên, Giao Phi ngước mắt nhìn hắn rồi đứng dậy, một lần nữa bước đến, nhào vào trong ngực hắn, giơ tay lên xoa ngực hắn, mở miệng nói. Trái tim của huynh vẫn còn ở đây, nhưng không có Hy Nhi biểu ca, muội đã không còn gì nữa. Phất Diêu đã chết, huynh cũng không yêu muội. Huynh nói đi, dù huynh tha cho muội tội chết thì tiếp sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của ả ta, muội thật không cam lòng. Lúc Giao Phi thốt ra những lời này, mắt nàng nhìn thẳng về phía ta. Ta nhìn thấy bàn tay nàng đang nắm lấy cánh tay hắn bỗng nhiên siết chặt lại. 5 năm trước muội chỉ có huynh, huynh cũng chỉ có một mình muội. 5 năm sau, muội không có gì cả, huynh lại có được nhiều thứ như vậy. Nàng ta cúi xuống, sau đó cắn răng nói, hoàng vị muội thật sự hy vọng, huynh không phải là hoàng đế thiên triều, thật sự hy vọng người ngồi vào chỗ đó là thái tử ca ca. Hắn không nói lời nào, ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng trái tim của ta bị bóp chặt lại. Đây là lần đầu tiên ta thấy mình tiếp cận chuyện khuất mắt của tiền triều gần như vậy. Nàng ta bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Thái tử ca ca chết có liên quan đến huynh sao? Lời của nàng ta khiến ta sợ hãi. Giao Phi thật quá to gan, dám hỏi chuyện cung biến của tiền triều rõ ràng dứt khoát như vậy. Ta giật mình chưa biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ trả lời như thế nào, lại nghe Giao Phi nói tiếp. Biểu ca cảm giác mất đi tình cảm chân thành Hy Nhi vốn tưởng. Gocchuyenaudio.com, rằng huynh đã nếm được từ 5 năm trước nhưng không hề biết thì ra huynh chưa từng trải qua. Hy vọng lần này, muội có thể làm cho huynh cảm nhận thật sâu sắc. Giao Phi vừa dứt lời, đã thấy nàng ta đột nhiên buông cánh tay của hắn ra, nhanh như chớp xông về phía ta. Ta chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng màu trắng bạc. Một thanh đoản kiếm sắc bén đâm thẳng về phía ta. Ta vô cùng hoảng hốt mà lúc này cả người lại cứng đơ không nhúc nhích nổi. Trong phòng của nàng ta, ngay cả một món đồ trang sức cũng không có, sao lại có đoản kiếm được chứ? Hết chương 5, 211 cách chương.